Minh khí ăn mòn quá mức đáng sợ, khí huyết của Sở Mộ thời gian dần trôi qua suy bại, ảnh hưởng đến khí lực, mà nguyên lực của hắn thì ẩn núp ở trong đan điền bất động, lo lắng tản mát ra khí tức sẽ hấp dẫn minh thú hoặc minh thi võ giả đến, cũng đồng dạng đã bị minh khí ăn mòn, thế giới tinh thần của hắn bị từng sợi khí tức màu xám bao bọc, những khí tức màu xám kia đang không ngừng trùng kích Chư Thiên Kiếm Đạo bổn nguyên ở trung tâm thế giới tinh thần. Chư Thiên Kiếm Đạo bổn nguyên vô cùng huyền diệu, trong lúc nhất thời, khí tức màu xám khó có thể tổn thương mảy may. Khí huyết càng ngày càng yếu, làn da thoạt nhìn càng ngày càng xám trắng, nếp nhăn rậm rạp, tóc dài màu đen cũng thời gian dần qua biến thành màu xám trắng, nguyên bản mềm mại sáng bóng, cũng trở nên ảm đạm buồn tẻ. Giống như từ một chàng trai hai mươi mấy tuổi, thân cường thể tráng thoáng cái biến thành lão giả gần đất xa trời. Sở Mộ lại phản phất như không hề cảm giác, yên nguyên dung nhập tại đêm kia tinh túy của vô danh công pháp kia vào cầu chân công. Đảo mắt là ba ngày trôi qua, từ ngoại hình đến xem, bộ dáng của Sở Mộ đã thay đổi hoàn toàn. Dần dần già yếu, không chỉ già nua, hơn nữa càng giống như bị bệnh tật tra tấn. Trong ba ngày này, Hắc Minh lão tổ cũng đang không ngừng tìm kiếm tung tích của Sở Mộ. Ngày thứ tư, ngay thời điểm thân hình của Sở Mộ sắp không chịu nổi, thân thể của hắn không tự giác chấn động, hai con ngươi mở ra, hai con ngươi đục ngầu ảm đạm không ánh sáng, nhưng rất nhanh, một vòng tinh mang hiện ra, phản phất như quang minh xẹt qua trường không, xua tán hắc ám. Rốt cục hoàn thành dung hợp. Sở Mộ lầm bầm lầu bầu nói ra, chợt kinh hãi, hắn phát hiện thanh âm của mình khô khốc buồn tẻ, lại phát hiện thân thể của mình cơ hồ muốn mục nát, khí huyết suy bại đã đến cực hạn, nguyên lực cũng bị ăn mòn ô nhiễm, chỉ có Chư Thiên Kiếm Đạo bổn nguyên bị hao tổn không nghiêm trọng. May mắn, rốt cục dung hợp hoàn thành, lại tiếp tục một ngày, chỉ sợ thân hình này liền triệt để mục nát rồi. Sở Mộ nghĩ mà sợ không thôi. Hắn đánh giá cao lực chống cự của mình, cũng đánh giá thấp uy lực của minh khí ở khu trung cấp, càng may mắn mình thoáng cái phục dụng 10 hạt luyện minh đan, tăng thêm hiệu quả của ngự minh ngọc bội, chống cự 3 thành minh khí ăn mòn, bằng không thì nếu 10 thành minh khí ăn mòn, đoán chừng hiện tại thân hình của hắn đã mục nát rồi. Thân thể là chịu tải, nếu như thân thể mục nát, ở địa phương này chẳng khác nào triệt để xong đời. Ý niệm trong đầu xoay chuyển mà qua, đè xuống một tia may mắn kia, Sở Mộ vận chuyển cầu chân công mới. Cầu chân công vừa vận chuyển, lập tức, những minh khí ăn mòn đến trong thân hình hắn kia bị kéo ra, theo thân hình cơ hồ muốn mục nát của hắn chuyển động, từng chút bị luyện hóa. Minh khí bị luyện hóa chuyển hóa thành nguyên khí tinh thuần nhất, bắt đầu nuôi dưỡng thân hình của Sở Mộ, khiến cho thân hình cơ hồ mục nát kia không chỉ đình chỉ mục nát, ngược lại từng chút khôi phục. Tốc độ cầu chân công vận chuyển càng lúc càng nhanh, đại chân luân chuyển động cũng càng lúc càng nhanh. Tốc độ hấp thu minh khí tiến thêm một bước tăng lên, thân hình của Sở Mộ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục. Khí huyết tràn đầy, huyết nhục phong phú, làn da nhanh chóng khôi phục đến màu sắc nguyên bản, trở nên hồng nhuận phơn phớt. Một ngày sau, Sở Mộ hoàn toàn hồi phục, minh khí rốt cuộc không cách nào mang đến tổn thương cho hắn. Nếu như đã có thể hấp thu minh khí, như vậy, ta liền mượn cái này cô động ra Chư Thiên Minh Kiếm. Dùng nó đến lĩnh ngộ minh chi bản nguyên. Sở Mộ thầm nghĩ. Phía trước cùng cường giả tiểu chúa tể cảnh thiên minh giáo kia chiến một trận, để cho Sở Mộ kiến thức đến lực lượng cường đại của minh chi bản nguyên, là hắn động tâm, nếu đổi thành những người khác, trừ khi chuyển tu công pháp của thiên minh giáo, nếu không không có khả năng nắm giữ lực lượng minh chi bản nguyên, nhưng Sở Mộ bất đồng, Chư Thiên Kiếm Đạo bổn nguyên của hắn có thể bao quát hết thảy bổn nguyên. Minh khí ở khu trung cấp nếu so với khu cấp thấp thì nồng đậm tinh thuần gấp 10 lần, Sở Mộ không ngừng hấp thu, minh khí trong người không ngừng tích lũy, tiến tới bị Chư Thiên Kiếm khí hấp thu, thân thể của hắn không bị tổn thương chút nào. Một tia lực lượng ở trong người thời gian dần trôi qua ngưng tụ, đây là một khởi đầu hài lòng. Ngày thứ ba, minh lực tinh thuần trong Chư Thiên Kiếm khí đã tích lũy đến trình độ nhất định, nhưng cách ngưng tụ ra Chư Thiên Minh Kiếm vẫn có một ít chênh lệch. Ngày thứ năm, minh lực tinh thuần tích lũy nhiều hơn rất nhiều, trong lòng Sở Mộ lại bỗng nhiên khẽ động, cảm giác gặp được nguy hiểm đang đến gần, không chút do dự, hắn lập tức lau đi khí tức lưu lại, phi tốc ly khai. Không bao lâu, một đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Hắc Minh lão tổ. Lại vẫn còn sống. Hắc Minh lão tổ cảm giác phong cấm lưu lại chấn động, lập tức kinh hãi không thôi. Phải biết rằng, khu trung cấp, coi như là hắn ở chỗ này, cũng phải chú ý cẩn thận, bằng không thì rất có thể bị giết chết, nhưng người này chẳng qua là đại đế cảnh, phải thi triển hai loại bí pháp mới miễn cưỡng chống lại mình, nhưng mà bí pháp nhất định không cách nào thời gian dài tiếp tục, cũng không cách nào liên tục thi triển, thực lực như vậy có lẽ có thể hoành hành khu cấp thấp, nhưng ở khu trung cấp, không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm. Có thể sống sót ở khu trung cấp, vận khí nhất định rất tốt. Sống sót càng tốt, lão tổ ta còn có cơ hội bắt sống ngươi. Hắc Minh lão tổ lầm bầm lầu bầu nói, hắn cảm giác, giá trị bắt sống đối phương so với giết chết còn muốn lớn hơn rất nhiều, gấp 10 lần cũng không ngừng, hắn đối với môn bí pháp kia của Sở Mộ còn nhớ mãi không quên. Phải biết rằng, một môn bí pháp tốt, có thể ở thời khắc mấu chốt thay đổi chiến cuộc, để cho mình sống sót, còn có thể đạt được chỗ tốt càng lớn. Dưới tình huống không bị minh khí uy hiếp, tốc độ của Sở Mộ trở nên nhanh hơn, hắn tận khả năng thu liễm khí tức bản thân, tránh cho hấp dẫn minh thú cùng minh thi võ giả, bởi vì nơi này là khu trung cấp, minh thú cùng minh thi võ giả ở đây đều là cấp độ tiểu chúa tể cảnh, hắn không dám dùng nhân đạo chân bí, căn bản không phải là đối thủ. Vượt qua, Sở Mộ ý định từ một phương hướng khác phản hồi khu cấp thấp, tối thiểu dùng thực lực của hắn bây giờ, đủ để hoành hành khu cấp thấp. Về phần cường giả tiểu chúa tể cảnh thiên minh giáo đuổi giết, đi một bước tính toán từng bước. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Nếu ta có thể cô động ra chư thiên minh kiếm, có lẽ ở trên thực lực không có gì tăng lên, lại có thể chống cự được lực lượng minh chi bản nguyên của đối phương xâm nhập. Sở Mộ thầm nghĩ. Một thời gian ngắn sau, Sở Mộ không có cảm giác đến nguy hiểm, liền dừng lại, tiếp tục hấp thu minh khí chuyển hóa làm minh lực tinh thuần chứa đựng trong người, khi hắn cảm giác được nguy hiểm tới gần, liền đình chỉ, phi tốc ly khai. Một lần lại một lần như vậy, sau lần thứ 10, Sở Mộ cảm giác được minh lực tinh thuần trong cơ thể truyền ra trận trận chấn động. Chủ nhân, sắp ngưng tụ chư thiên minh kiếm rồi. Thanh âm của Tiểu Thiên vang lên. Ngưng tụ đi. Sở Mộ nói. Tốt. Tiểu Thiên hết sức cao hứng. Sở Mộ cảm giác được minh lực tinh thuần trong chư thiên kiếm khí đã xảy ra biến hóa bản chất. Không bao lâu, Sở Mộ liền biết rõ, chư thiên minh kiếm ngưng tụ thành công rồi, ý niệm khẽ động, một thanh kiếm khí toàn thân màu xám xuất hiện trong tay, tản mát ra khí tức âm hàn. Chư thiên minh kiếm, cấp độ đại đế hạ phẩm. Nếu có thể đạt được minh chi bản nguyên thạch hoặc là minh chi bản nguyên tinh, liền có thể tăng chư thiên minh kiếm lên rất nhanh. Sở Mộ thầm nghĩ. Bằng không thì cũng chỉ có thể thông qua phương pháp hấp thu minh khí đến chậm rãi tăng lên. Chỉ là, minh chi bản nguyên thạch tựa hồ rất khó tìm được, ít nhất Sở Mộ còn không có tìm được, coi như là trong không gian giới chỉ của thiên minh thất tử cũng không có phát hiện, lại càng không cần phải nói minh chi bản nguyên tinh còn cao hơn minh chi bản nguyên thạch. Chỉ có thể bằng vào vận khí. Không biết minh thạch có hữu hiệu hay không? Sở Mộ ý tưởng đột phát. Cho tới nay, hắn đều dùng bản nguyên thạch hoặc bản nguyên tinh đến ngưng tụ chư thiên kiếm khí tăng lên chư thiên kiếm khí, tư duy cũng nhận được chút ảnh hưởng, hạn chế ở minh chi bản nguyên thạch cùng minh chi bản nguyên tinh. Hiện tại đột nhiên nghĩ đến minh thạch, Sở Mộ liền nhanh chóng lấy ra một viên nếm thử. Minh thạch thường xuyên bị dùng để rèn luyện lực lượng bản thân. Tiến tới tăng lên tinh khí thần, dùng cấp độ như Sở Mộ, tối thiểu phải là minh thạch cực phẩm mới có hiệu quả, nhưng hiện tại, hắn lại muốn dùng để rèn luyện tăng lên chư thiên minh kiếm. Trong minh thạch hạ phẩm ẩn chứa lực lượng đối với Sở Mộ mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ nhỏ, hoàn toàn có thể không đáng kể, nhưng ở Sở Mộ cẩn thận cảm thụ, hắn vẫn có thể phát hiện, chư thiên minh kiếm đã nhận được bổ sung rất nhỏ. Có hiệu quả. Sở Mộ lập tức đại hỷ. Hắn lấy được minh thạch có minh thạch hạ phẩm cùng minh thạch trung phẩm, chém giết thiên minh thất tử, đạt được không gian giới chỉ của bọn hắn, ẩn chứa rất nhiều minh thạch, tính toán ra, minh thạch hạ phẩm tổng số có hơn 35.000, minh thạch trung phẩm cũng hơn 12.000 khối, minh thạch thượng phẩm thì có hơn 600 khối, minh thạch cực phẩm có 73 khối. Có thể nói số lượng minh thạch của Sở Mộ, ở trong những người tại minh vực, không thể nghi ngờ là thuộc về hàng đầu, cho dù là một ít cường giả tiểu chúa tể cảnh cũng không thể so sánh. Nhiều minh thạch như vậy, không biết có thể để cho chư thiên minh kiếm tăng lên hay không? Lấy ra càng nhiều minh thạch nữa, nhanh chóng hấp thu, tự nhiên là từ minh thạch hạ phẩm bắt đầu. Điên cuồng hấp thu, minh thạch hạ phẩm tiêu hao kinh người, không đầy một lát, thì có hơn 1.000 khối minh thạch hạ phẩm bị hấp thu không còn, nhưng lực lượng của chư thiên minh kiếm chỉ tăng lên một chút. Một bên để cho tiểu thiên khống chế hấp thu minh thạch hạ phẩm, Sở Mộ một bên tập trung khí tức màu xám trong cơ thể, cũng chính là minh ấn truy tung của thiên minh giáo, lúc trước hắn khó có thể khu trục, chỉ có thể tạm thời phong tỏa, nhưng thời gian phong tỏa không cách nào duy trì quá dài, hôm nay lực lượng phong tỏa kia đã đến biên giới chuẩn bị sụp đổ. Không biết cầu chân công mới có thể đối phó nó hay không? Sở Mộ thầm nghĩ, cầu chân công lập tức vận chuyển, đại chân luân chuyển động, một cổ lực lượng đáng sợ nghiền áp mà đi, hiệu quả tốt ra ngoài ý định, minh ấn màu xám kia lập tức bị nghiền nát, hóa thành minh khí tinh thuần bị chư thiên minh kiếm hấp thu. Sở Mộ cảm giác được, minh khí tinh thuần trong minh ấn, vậy mà còn hơn 1.000 khối minh thạch hạ phẩm ẩn chứa lực lượng gấp 10 lần. Thoáng cái để cho lực lượng của chư thiên minh kiếm xúc tích tăng lên rất nhiều, càng tiếp cận đại đế cấp trung phẩm. Minh ấn truy tung biến mất. Hắc Minh lão tổ vẫn còn đang truy kích Sở Mộ, trong lòng không tự giác được chấn động, tuy bị ngăn cách khí tức, nhưng hắn khẳng định minh ấn truy tung vẫn còn. Hôm nay, là triệt để biến mất rồi. Hắn thậm chí có năng lực khu trục minh ấn truy tung. Hắc Minh lão tổ vô cùng kinh ngạc. Minh ấn truy tung là thủ đoạn của thiên minh giáo chủ làm ra, cường giả tiểu chúa tể cảnh bình thường cũng khó có thể khu trục, trừ khi là cường giả tiểu chúa tể cảnh tu luyện minh lực mới có thể làm được. Đối với Sở Mộ, Hắc Minh lão tổ rất hiếu kỳ, càng kiên định phải bắt được, hắn có dự cảm, nếu có thể bắt sống đối phương, hơn nữa ép hỏi ra công pháp bí pháp đối phương tu luyện, đối với mình mà nói, sẽ là một lần bay vọt về chất. Nhưng tốc độ của Sở Mộ nguyên bản không thua kém hắn quá nhiều, hơn nữa đã mất đi minh ấn truy tung dẫn dắt, Hắc Minh lão tổ muốn tìm được hắn, liền trở nên càng thêm khó khăn, chỉ có thể thử vận may. Dù sao lúc Sở Mộ đi ngang qua, hoặc xua tán khí tức của mình, hoặc cố ý bố nghi trận, phân tán ra càng nhiều khí tức nữa, mê hoặc Hắc Minh lão tổ phán đoán. Vận khí của Sở Mộ rất tốt, hắn tránh được một ít minh thú cùng minh thi võ giả tiểu chúa tể cảnh, thành công phản hồi khu cấp thấp. Tiến vào khu cấp thấp, Sở Mộ thở dài một hơi, cùng lúc đó, chư thiên minh kiếm cũng tấn chức. Từ đại đế cấp hạ phẩm tấn thăng thành đại đế cấp trung phẩm, bất quá minh thạch hạ phẩm của Sở Mộ toàn bộ tiêu hao không còn. Nếu không phải hấp thu lực lượng tinh thuần của minh ấn truy tung, tối thiểu lại phải tiêu hao hơn mấy trăm khối minh thạch trung phẩm mới có thể tấn chức. Minh thạch còn lại, không biết có thể để chư thiên minh kiếm tăng lên tới đại đế cấp cực hạn hay không. Sở Mộ thầm nghĩ, tiếp tục hấp thu. Ngoài ra, Sở Mộ cũng không có buông tha cho tìm kiếm minh thạch. Đúng rồi, không biết minh thú tinh phải chăng cũng có thể dùng để đề thăng chư thiên minh kiếm. Trong đầu Sở Mộ, lại toát ra một ý niệm. Nghĩ đến, Sở Mộ bắt đầu nếm thử, trước lấy ra một khối minh thú tinh, để cho tiểu thiên hấp thu. Lực lượng của minh thú tinh cùng lực lượng minh thạch hoàn toàn bất đồng, nhưng dưới nếm thử, Sở Mộ lại phát hiện, chư thiên minh kiếm có thể hấp thu, có lẽ bởi vì cầu chân công được cải thiện a. Tốt, kể từ đó, chư thiên minh kiếm tuyệt đối có thể tăng lên tới đại đế cấp thượng phẩm, đến cực hạn. Sở Mộ mừng rỡ không thôi. Một bên lại để cho tiểu thiên hấp thu lực lượng minh thú tinh cùng minh thạch, Sở Mộ thì một bên tìm kiếm minh thú săn giết. Thực lực của hắn cường hoành, có thể hoành hành khu cấp thấp vô địch thủ, cho dù lâm vào một đám minh thú vây quanh, cũng có thể tiến thối tự nhiên. Kiếm quang phá không, ngay lập tức giết qua, một đám minh hỏa lang vây quanh hắn lập tức bị chém giết không còn, để cho mấy người ở cách đó không xa trừng lớn hai mắt, nội tâm kinh hãi không thôi. Thực lực thật đáng sợ. Đó là một cường giả tiểu chúa tể cảnh a. Hẳn là vậy. Bằng không thì thực lực không có khả năng cường đại như thế. Mấy người kia khiếp sợ nghị luận, Sở Mộ cũng đã đào đi toàn bộ minh thú tinh của Minh Hỏa Lang, khoảng chừng 30 mấy viên, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Săn giết, hấp thu, lặp lại quá trình này, chư thiên minh kiếm đã được như nguyện đột phá, đạt đến đại đế cấp thượng phẩm, bất quá cách cực hạn còn có chút xa. Bởi vì cầu chân công dung hợp công pháp của Thiên Minh giáo, để cho Sở Mộ đối với minh khí chấn động có một cảm giác càng thêm rõ ràng, bởi vậy, hắn có thể cảm giác được minh thú cùng minh thi võ giả ở rất xa, tìm được mục tiêu săn giết, một bên săn giết, Sở Mộ một bên đi ra minh vực. Sở dĩ phải ly khai minh vực có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, mục đích Sở Mộ tới đây là lịch lãm rèn luyện, mượn nhờ minh vực hung hiểm ma luyện bản thân, hôm nay hung hiểm coi như là đủ rồi, dù sao sinh tử chiến với một cường giả tiểu chúa tể cảnh nắm giữ minh chi bản nguyên, biết rõ cực hạn thực lực của mình, đây đối với hắn tích lũy, rất trọng yếu. Nói cho cùng, một trong những mục đích Sở Mộ đi ra lịch lãm rèn luyện, ngoại trừ tiến thêm một bước tích lũy ra, cũng là vì biết rõ thực lực của mình lúc này ra sao, hiện tại không chỉ đã biết, còn nhân duyên tế hội cải tiến cầu chân công, cô động ra chiêu Thiên Minh kiếm, xem như thu hoạch ngoài ý liệu, để cho lần lịch lãm rèn luyện này cực kỳ tốt. Mặt khác, chiêu Thiên Minh kiếm cũng có thể lợi dụng minh thạch cùng minh thú tinh tăng lên đạt tới đại đế cấp cực hạn. Nguyên nhân thứ hai, cường giả tiểu chúa tể cảnh của Thiên Minh giáo vẫn còn đuổi giết mình, bằng thực lực của mình bây giờ, cho dù thi triển nhân đạo chân bí, nhiều lắm là chống lại, mà không cách nào đánh bại, chớ nói chi là đánh chết, mà nhân đạo chân bí là bí pháp, không cách nào tiếp tục quá lâu. Đến đằng sau, đã khó có thể tìm được minh thú săn giết, cũng khó có thể tìm được minh thạch mỏ, Sở Mộ toàn tâm toàn ý chạy đi, Hắc Minh lão tổ thì toàn tâm toàn ý truy kích, chỉ có thể dựa vào trực giác cùng phán đoán của mình, không nghĩ tới vẫn để cho hắn đuổi theo, từng chút tới gần Sở Mộ. Bất quá khoảng cách của song phương kém rất xa, trong thời gian ngắn Hắc Minh lão tổ không có khả năng đuổi theo Sở Mộ. Một thời gian ngắn sau, Sở Mộ đã tới lối ra, cũng không quay đầu lại nhảy vào. Dừng lại cho ta. Hắc Minh lão tổ hét lớn, nhưng tốc độ của hắn nhanh nhất chính là như vậy, cùng đối phương yên nguyên cách mười mấy vạn mét, mười mấy vạn mét này ở dưới tốc độ của hắn, bớt quá một hơi là qua, nhưng ở dưới tốc độ của đối phương, đồng dạng là một hơi mà qua. Nhảy vào lối ra, Sở Mộ đã đi ra minh vực, không có làm bất luận dừng lại gì, phi tốc ra bên ngoài, lấy ra phi thuyền vô song hào tiến vào, mở ra tốc độ tận cùng, lập tức ly khai. Tốc độ của phi thuyền vô song hào là cấp bậc tiểu chúa tể cảnh, không chậm hơn Hắc Minh lão giả, thậm chí còn nhanh hơn một chút, cả hai tầm đó lại có chênh lệch thời gian, đã chú định Hắc Minh lão giả chỉ có thể trơ mắt nhìn phi thuyền vô song hào ly khai. Khí tức đáng sợ từ trong cơ thể Hắc Minh lão giả tràn ngập ra, mang tất cả bốn phương tám hướng, áp lực kinh người để cho mọi người ở đây không cách nào hô hấp, phảng phất như bị núi cao vô hình trấn áp, kinh hãi gần chết, cảm giác mình giống như đã chết đi. Lửa giận công tâm, để cho Hắc Minh lão tổ hận không thể ra tay giết chết tất cả mọi người ở đây, nhưng một tia lý trí còn lại để cho hắn không dám làm như vậy, bởi vì nơi này là bên ngoài minh vực. Ở trong minh vực, hắn muốn thế nào cũng được, nhưng ở bên ngoài minh vực thì không được, nếu như hắn động thủ giết người ở chỗ này, không cần bao lâu sẽ có cường giả đáng sợ truy sát tới, cũng chính là cường giả đại chúa tể sát nhập vào trong minh vực, đến lúc đó coi như là Thiên Minh giáo chủ cũng bảo hộ không được hắn. Kỳ thật ở thật lâu trước, Thiên Minh giáo không chỉ có Thiên Minh tam tổ, mà là Thiên Minh tứ tổ, chỉ có điều một cái chân đó, cũng bởi vì ở cửa ra vào minh vực tùy ý giết người. Phản hồi Thiên Minh giáo không bao lâu, thì có một cường giả đại chúa tể giết đến tận cửa, coi như là Thiên Minh giáo chủ cũng khó có thể chống cự, khiến cho tổ kia bị giết, để cho Thiên Minh giáo tứ tổ biến thành tam tổ. Giáo huấn như vậy, để Thiên Minh giáo ở cửa ra vào minh vực không dám giết người, trừ khi mình muốn chết. Truy kích không được lại không thể giết người, Hắc Minh lão tổ chỉ có thể nén giận phản hồi minh vực, trên đường phản hồi Thiên Minh giáo, tao ngộ minh thú. Minh thi võ giả thậm chí tu luyện giả, đều chết thảm ở trong tay Hắc Minh lão tổ. Người vừa rồi, không phải là vị kia sao? Ở cửa ra vào, trong đám người có bốn người thần sắc kinh ngạc không thôi. Đúng vậy, chính là hắn. Vừa rồi kia, là một trong Thiên Minh giáo tam tổ A, cường giả tiểu chúa tể cảnh, là đuổi giết hắn. Hẳn là vậy. Hắn vậy mà ở trong tay một cường giả tiểu chúa tể cảnh đuổi giết. Còn có thể thoát thân rời đi. Bốn người này, chính là trước kia cùng Sở Mộ liên thủ, khai thác một minh thạch mỏ, bọn hắn còn nhớ rõ Sở Mộ, bây giờ nhìn đến loại tình huống này, nội tâm kinh ngạc không cách nào diễn tả bằng lời được. Kỳ quái,

phỏng đoán của ta là chính xác. Sở Mộ thầm nghĩ. Tiếp đó, liền sát nhập nội ma vực, chém giết đại đế cấp ma tộc, hấp thu khí huyết của bọn hắn đến đề thăng phẩm cấp của Chu Thiên Ma Kiếm. Lúc Sở Mộ làm ra quyết định này, đại đế cảnh ma tộc trong nội ma vực, toàn thân không tự chủ được phát lạnh, bọn hắn còn không biết, nguy cơ tử vong đã hàng lâm. Thực lực của đại đế cảnh vô địch, đủ để cho Sở Mộ hoàn hành nội ma vực. Rất nhanh, Sở Mộ tiến vào nội ma vực, khí tức của hắn không có che lấp chút nào. Là khí tức của nhân tộc đại đế. Cũng dám một mình tiến vào nội ma vực, muốn chết. Giết hắn đi. Giống như bầy cá mập ngửi được mùi huyết tinh, đại lượng ma tộc đại đế bấy đến, lao về phía Sở Mộ, không bao lâu, bọn hắn liền thấy được thân ảnh của Sở Mộ, hoàn toàn khẳng định, kia chính là một nhân tộc đại đế. Lập tức, sát khí kinh người, tràn ngập trường không. Sở Mộ cầm Chu Thiên Ma kiếm trong tay, bay vút qua, kiếm quang màu đen phá không, ngay lập tức chém giết 10 ma tộc đại đế, Chu Thiên Ma kiếm thì ở trong nháy mắt, hấp thu khí huyết của 10 ma tộc đại đế không còn. Giết giết giết, Sở Mộ không lưu tình chút nào, một đám lại một đám ma tộc đại đế, giống như cọng rơm cái rác bị thu hoạch, trong nháy mắt, thì có mười mấy ma tộc đại đế bị giết chết còn chưa tính, khí huyết bị hấp thu không còn, chỉ còn lại có thi thể khô quắc trụy lạc, tự nhiên, không gian giới chỉ của bọn hắn cũng biến thành chiến lợi phẩm của Sở Mộ. Trên trăm ma tộc đại đế bị giết chết hấp thu khí huyết, những ma tộc đại đế khác vừa sợ vừa giận, bọn hắn rốt cục tin tưởng, thực lực của nhân tộc này cực kỳ đáng sợ. Căn bản không phải bọn hắn có khả năng chống lại, tiếp tục đánh xuống, trừ bị giết chết hấp thu khí huyết ra, thì không có những kết cục thứ khác. Đi! Không chút do dự, ma tộc đại đế còn sống lập tức lui về phía sau, nhanh chóng rời xa. Biết rõ ràng không phải đối thủ còn muốn đi chịu chết, đó là hành vi ngu xuẩn, người này, tự nhiên có ma tộc đại đế cường đại đến đối phó. Chém giết trên trăm ma tộc đại đế. Đại bộ phận đều là nhất bộ đại đế, số ít là nhị bộ đại đế, khí huyết của bọn hắn đối với Chu Thiên Ma kiếm đại đế cấp hạ phẩm mà nói, vẫn có trợ giúp không nhỏ. Ma tộc đại đế khoảng cách tương đối gần, hết thảy chạy không khỏi Sở Mộ đuổi giết, cả đám tử vong, khí huyết bị hấp thu không còn, không gian giới chỉ biến thành chiến lợi phẩm. Khi hơn 200 đại đế cảnh ma tộc bị giết, khí huyết bị hấp thu, Chu Thiên Ma kiếm bỗng nhiên chấn động. Lực lượng đáng sợ tập cuốn ra, trực tiếp tấn thăng thành đại đế cấp trung phẩm. Luận uy lực của Chu Thiên Ma kiếm đại đế cấp hạ phẩm, không thấp hơn kiếm khí đại đế cấp trung phẩm bình thường chút nào, hôm nay tăng lên tới đại đế cấp trung phẩm, uy lực của nó cũng sẽ không kém hơn đại đế cấp thượng phẩm bình thường. Bất quá, sau khi Chu Thiên Ma kiếm tấn chức, lại hấp thu khí huyết của nhất bộ đại đế ma tộc, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, khí huyết của nhị bộ đại đế ma tộc mới có tác dụng. Khí huyết của tam bộ đại đế ma tộc mới có hiệu quả rõ ràng. Sở Mộ càng thêm xâm nhập nội ma vực. Từng đạo khí tức cường hoành từ đằng xa tới gần, kia, là khí tức thuộc về tam bộ đại đế ma tộc. Những đại đế ma tộc này từ bốn phương tám hướng giết đến, bọn hắn am hiểu nhất đúng là cận thân chém giết, bởi vậy cả đám tiếp cận Sở Mộ liền triển khai công kích, chỉ là khi bọn hắn vừa muốn triển khai công kích, lại phát hiện lực lượng của mình nhanh chóng xói mòn. Mới phát hiện, khí huyết của mình không biết lúc nào, bị hấp thu không còn. Ngay cả tam bộ đại đế cũng không cách nào ngăn cản đối phương, những ma tộc đại đế khác càng khiếp sợ không thôi. Ma tộc ở nội ma vực, hết tất cả đều là cường giả đại đế cảnh, nhưng đại bộ phận là nhất bộ đại đế, tam bộ đại đế số lượng ít nhất, lúc này, phân biệt từ ba phương hướng có ba đạo khí tức vô cùng đáng sợ tràn ngập tới, một đạo sắc bén kinh thế, một đạo bá đạo tuyệt luân. Một đạo thì tràn đầy sát ý kinh người. Cảm nhận được ba đạo khí tức kinh người kia tới gần, những ma tộc đại đế khác nhau nhau lộ ra thần sắc hưng phấn. Bởi vì ba người này, đúng là ba cường giả đỉnh tiêm nhất trong nội ma vực, cả đám thực lực vô cùng cường hoành, có thể đơn giản chém giết cường giả tam bộ đại đế cực hạn bình thường. Tin tưởng có ba người bọn hắn ra tay, nhân tộc đại đế này chết chắc rồi. Nhưng chuyện đã xảy ra sau đó. Lại để cho bọn hắn mù hai mắt. Ba ma tộc đại đế cường hoành giết đến, một cự phủ đáng sợ từ trên không chém rụng, một đạo kiếm quang đen kịt xuyên thủng hư không giết đến, một vòng hào quang huyết sắc tựa như tàn nguyệt treo trên bầu trời trụy lạc, toàn bộ đều thẳng về phía Sở Mộ. nhưng chỉ thấy Tru Thiên Ma kiếm của Sở Mộ vung lên, đánh nát ba đạo công kích, thân hình lập lòe, nhảy mắt ba lượt, thoạt nhìn thật giống như biến thành ba người xuất hiện ở bên cạnh ba cường giả đại đế ma tộc, trường kiếm chém rụng, trực tiếp chém giết. Miễu sát. Hơn nữa còn là ngay lập tức ba cái. Sở Mộ chỉ cảm thấy Tru Thiên Ma kiếm nhẹ nhàng chấn động, đó là một loại cảm giác cực kỳ vui sướng, bởi vì khí huyết của ba ma tộc đại đế kia vô cùng cường thịnh, để cho Tru Thiên Ma kiếm được tẩm bổ vô cùng tốt. Những ma tộc khác mồ hôi lạnh chảy ròng, ngay cả ba đại đế cường hoành nhất cũng bị lập tức giết chết, toàn bộ nội ma vực, có ai có thể chống cự được nhân tộc này, chớ đừng nói chi là giết chết hắn. Có lẽ, phải là cường giả chúa tể cảnh A. Nếu như bọn hắn biết rõ, ở không lâu trước, Sở Mộ đã từng cùng một cường giả tiểu chúa tể cảnh không kém đối kháng, đoán chừng sẽ bị dọa ngốc. Trốn A. Nhanh ly khai. Những ma tộc đại đế này tỉnh táo lại, nhào nhào bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, thậm chí không để ý lực lượng hao tổn, vì cái gì là ly khai nơi đây, rời xa nhân tộc đại đế khủng bố này. Đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ, thực lực như vậy, quả thực không cách nào hình dung, tại sao có thể có nhân tộc đáng sợ như vậy xuất hiện. Sở Mộ vội vàng đuổi giết, tập trung những tam bộ đại đế kia. Dù sao khí huyết của bọn hắn đối với Tru Thiên Ma kiếm có hiệu quả rất tốt. Luân phiên đuổi giết, Tru Thiên Ma kiếm không ngừng hấp thu khí huyết, lực lượng không ngừng tích xúc, vì tấn chức làm chuẩn bị, tiếp qua không lâu, liền có thể lần nữa tấn thăng. Bốn phía Sở Mộ, khoảng chừng có mười mấy tam bộ đại đế cực hạn ma tộc, trong đó mấy cái tản mát ra khí tức vô cùng kinh người, so với Thiên Minh Thất Tử Thiên Minh Tử cũng không kém, thậm chí còn cường đại hơn một ít. Ma vực chỉ là địa phương dùng để nhốt tàn binh ma tộc, nhưng trải qua nhiều năm phát triển, ma tộc ở trong ma vực cũng thời gian dần trôi qua trở nên cường đại lên, số lượng cường giả tam bộ đại đế cực hạn ở trong ma vực ít nhất, nhưng cũng có mấy trăm, hôm nay mười mấy cái lợi hại nhất, liền xuất hiện ở chỗ này, vây giết Sở Mộ. Giết những ma tộc đại đế này, có lẽ Tru Thiên Ma kiếm có thể đạt tới đại đế cấp cực hạn. Sở Mộ hưng phấn không thôi. Hôm nay Tru Thiên Ma kiếm đã là đại đế cấp thượng phẩm rồi, uy lực cực kỳ cường hoành, hơn nữa chuyên môn nhằm vào khí huyết, đối với ma tộc có áp chế cùng sát thương rõ ràng. Coi chừng thanh kiếm trong tay hắn kia. Thanh kiếm kia để cho ta cảm thấy rất không thoải mái. Thanh kiếm kia sẽ hấp thu khí huyết của chúng ta cường hóa bản thân, là một thanh ma kiếm rất đáng sợ. Đám ma tộc đại đế hết sức kiêng kỵ nhìn Tru Thiên Ma kiếm trong tay Sở Mộ. Phía trên phát ra khí tức, để cho bọn hắn cảm thấy rất không thoải mái. Giết! Mười mấy ma tộc đại đế cực hạn ra tay, lực lượng đáng sợ kích động trường không, ma khí ngập trời, ma uy bá thế, mấy chục đạo hào quang oanh kích đi, phá nát hư không, uy lực như vậy, sinh tử đại đế năm đó cũng không thể thừa nhận, lập tức sẽ bị đuổi giết thành cặn bã. Sở Mộ lại không sợ chút nào, Tru Thiên Ma kiếm chấn động. Lực lượng đáng sợ chập trùng bốn phương tám hướng, đánh nát từng đạo hào quang, thân hình triển khai, lập lòe tầm đó, bay vút mà qua. Mười mấy đại đế cảnh cực hạn ma tộc không có một cái nào có thể chống cự một kiếm của Sở Mộ, cho dù là người lợi hại nhất, cũng ngăn không được một kiếm của Sở Mộ.